tôi có thể hỏi một chút không? Nếu như tôi đồng ý, thì vốn anh có thể cung cấp cho tôi là bao nhiêu? 2.000 vạn, 11 dừng lại một chút. Cơ y nói, Long Quốc Tệ, 2.000 vạn, Văn Vi trầm ngâm vậy các anh muốn đầu tư cái gì? Chúng ta đem tiền cho cô toàn quyền làm việc. Chúng ta chỉ quan tâm đến lợi nhuận thu về. Cách chương.